Một là phải kiểm tra tiền sử bệnh dị ứng của Tài Quốc Cường. Hai là tôi biết một thứ khắc chế được độc tính của Khiết Sa. Nếu dùng xong mà ông ấy tỉnh lại thì hoàn toàn có thể chứng minh ông ấy dị ứng thuốc trừ sâu dẫn đến ngất xỉu. Nói một cách khác, Tài Quốc Cường vẫn phải làm đối tượng thử nghiệm. Lục Đông Thâm nói trúng vấn đề. Tường Ly tỏ rõ thái độ. Đây là cách duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tôi không biết anh có năng lực mời một vài chuyên gia tới chẩn đoán, nhưng họ sẽ không gọi ông ấy dậy được đâu. Lục Đông Thâm gác tay lên tay vịn sofa, gõ gõ ngón tay vài cái rồi hỏi. Cô muốn tôi làm gì? Hãy cho tôi thời gian. Bao lâu? 7 ngày. Lục Đông Thâm nghe xong, khuôn mặt nhúm chút nghiêm nghị. Anh nhìn cô rất lâu, rồi sau mới đổ người, cánh tay đặt lên trên đùi, hai bàn tay đan vào nhau. Tưởng Ly. Trái tim cô chợt run lên. Từ khi quen biết tới giờ, anh luôn lịch sự gọi cô là cô Tưởng. Chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên như vậy. Mà cả thành phố Thương Lăng này, người dám làm vậy với cô cũng chỉ có một mình Đàm Diệu Minh. Cô muốn tôi cho cô thời gian 7 ngày. Cô có biết 7 ngày có ý nghĩa gì không? Ánh mắt Lục Đông Thâm thâm trầm mạnh mẽ. Tưởng Ly bình tĩnh ung dung. Có nghĩa rằng danh dự của khách sạn sẽ bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Anh em nhà họ Thai khí thế dữ dằn. Thái Quốc Cường ngày nào còn chưa tỉnh, Skyline sẽ gặp nguy cơ, niềm tin ngày ấy. Còn anh Lục, anh rất có thể sẽ mất quyền chủ động trong lần khủng hoảng niềm tin này. Lục Đông Thâm tiện tay tìm một điếu thuốc trong bao rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Anh châm thuốc, rít một hơi. Trên cửa sổ lập tức sáng lên như vừa có đóa hoa nào bung nở. Anh chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Còn Tường Ly thì chăm chú nhìn theo bóng lưng anh. Dưới bầu trời đêm, bóng lưng ấy thẳng tắp, cao lớn khác thường. Chỉ có điều sự trầm mặc của anh khiến lòng cô thấp thỏm không yên. Chương 24. Nữ lừa đảo bụng dạ nham hiểm. 7 ngày. Tưởng Ly, cô nói xem tôi có nên tin cô hay không? Rất lâu sau, Lục Đông Tâm mới lên tiếng. Năm 26 tuổi, tôi đã chủ bị suốt nhiều tháng trời. Dự định sẽ tiến hành cưỡng chế thu mua một công ty văn hóa giải trí. Đúng đêm trước khi thu mua, ông chủ tịch của công ty đó mải mê chìm đắm trong vòng tay gái đẹp, vui quên đường về. Ngày hôm sau khi bay về công ty, ông ta mới phát hiện hội đồng quản trị đã đổi chủ. Lục Đông Tâm quay người lại đi về phía cô, vòng qua sau lưng cô, chống hai tay xuống ghế sofa bên cạnh cô. Anh đổ người xuống, hơi nghiêng mặt, bờ môi mỏng kế sát vành tai cô. Chỉ sau một đêm thôi mà giang sơn ông ta vất vả gây dựng đã bị nuốt trọn rồi. 7 ngày. Tưởng Ly, cô nói xem tôi có nên tin cô hay không? Hơi thở của anh quá gần, vừa lạnh vừa ấm, còn xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng rót vào tai cô, quấn quýt bên cạnh hơi thở của cô. Cô ngồi thẳng lưng, liếc mắt vẫn có thể nhìn thấy bàn tay lớn đang kẹp điếu thuốc của anh, cứ thế đặt lên bên cạnh, một tư thế đủ khiến người ta liên tưởng xa xôi. 7 ngày là thời gian để tôi tìm nguyên liệu. Cô hiểu ý tứ trong lời nói của anh, thương trường như chiến trường, thêm một giây hay một phút cũng đều có thể thay đổi trong chớp mắt. Anh cho cô thời gian cũng có nghĩa là phải chống đỡ tất cả mọi nguy hiểm. Bây giờ, anh chỉ có thể tin tưởng tôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Lục Đông Tâm giơ tay ra, xoay mặt cô lại, nắm chặt lấy cằm cô. Cô đang sợ tôi tìm Đàm Diệu Minh kiếm chuyện. Ngữ khí vô cùng khẳng định, như đã nói trúng tim đen của cô. Chính là bàn tay đang cầm thuốc lá, đầu của nó rất gần khuôn mặt cô. gần tới nỗi cô chỉ cần hơi nghiêng đi một chút là có thể bị chọc một lỗ như tổ ong trên mặt. Động tác này vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc. Ok, hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video để mình có thêm động lực ra nhiều chuyện cho các bạn hơn nữa nhé. Và các bạn muốn nhận thông báo về những cái video mới nhất của bộ truyện Người Tình Chí Mạng thì các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn nút subscribe và nhấn nút hình cái chuông. Khi mà có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.